chiến. Cái này là Diệp Huyền thái độ. Tinh không bên trong, lão tăng thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía xa xa Lý Miện mỉm cười, Diệp công tử can đảm lắm, nhưng chỉ là có chút ngu. Giết! Nói xong, phía sau hắn bốn vị độn nhất cảnh cường giả trực tiếp từ tinh không bên trong đáp xuống, còn có một vị không có ra tay, nhiệm vụ của hắn là phòng bị cái kia năm chiều thiên đạo. Bốn tên độn nhất cảnh cường giả cùng một chỗ lao xuống, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Bốn tên độn nhất cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu thất nhìn về phía An Lan Tú, người ta hợp lại. An Lan Tú gật đầu. Sau một khắc, hai nữ đột nhiên phóng lên tận trời. Hai người vọt thẳng hướng trong đó một tên độn nhất cảnh cường giả. Hai nữ mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng hiện tại các nàng một đánh một, vẫn có chút độ khó, dù sao, cảnh giới còn kém là nhiều lắm. Thế nhưng hai đánh một, vấn đề liền không lớn. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp ngăn lại một tên độn nhất cảnh cường giả, tên kia độn nhất cảnh cường giả ngay từ đầu còn muốn tốc độ cao chém giết An Lan Tú hai người, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, hai người này cũng không có hắn nghĩ yếu như vậy, hắn không dám có lòng khinh thị. Lúc này, mặt khác ba tên độn nhất cảnh cường giả đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền cũng không có ra tay, 28 tên cường giả đột nhiên xuất hiện tại ba người kia trước mặt. Năm chiều vũ trụ hết thảy nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Đây là quan âm ý tứ, khiến cái này nửa bước độn nhất cảnh cường giả cùng những độn nhất cảnh đó cường giả giao thủ, rèn luyện một chút, có lẽ không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, để bọn hắn đi đến độn nhất. Nửa bước độn nhất cùng độn nhất vẫn là có chênh lệch rất lớn, cũng chính vì vậy, quan âm nhường hết thảy nửa bước độn nhất cảnh cường giả đồng loạt ra tay. 28 người đánh 3 người. Diệp Huyền cùng quan âm đều có chút khẩn trương, thế nhưng không có cách, này chút nửa bước độn nhất cảnh cường giả nếu muốn tăng lên, biện pháp tốt nhất liền là cùng độn nhất cảnh cường giả giao thủ. Rất nhanh, mọi người đại chiến. Nhưng Diệp Huyền cùng quan âm có chút ngoài ý muốn chính là, 26 người vậy mà chặn cái kia ba tên độn nhất cảnh cường giả, mà lại, cũng không có ở vào hạ phong, hai bên hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Diệp Huyền cùng quan âm nhìn nhau liếc mắt, quan âm trầm giọng nói, ba người này trình độ có chút kém. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa lão tăng đám người, này 28 người nếu là đối đầu lão tăng này người đứng phía sau. Hẳn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tinh không bên trong, Lý Miện cùng Mạc Đạo vẻ mặt có chút âm trầm. Hai người cũng không nghĩ tới, chính bọn hắn người thế mà bị năm chiều vũ trụ này chút nữa bước độn nhất cảnh cường giả chặn lại. Lúc này, một bên lão tăng đột nhiên nói, những người này ở trong môi trường này đi đến nửa bước độn nhất, bản thân liền không tầm thường. Lý Miện nhìn về phía lão tăng, đại sư có khả năng ra tay rồi sao? Lão tăng gật đầu, sau lưng hắn, cái kia ba tên tăng lữ đột nhiên tan biến tại chỗ. Tan biến không có dấu hiệu nào. Làm ba người bọn họ xuất hiện lúc, đã tại Diệp Huyền chờ đỉnh đầu của người. Mà đúng lúc này, bốn tên nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. A Tửu, Tư Đồ, còn có cái kia Tu La cùng với độc cước nữ tử. A Tửu xuất ra bên hông hồ lô rượu hung hăng ực một hớp. Sau đó nàng nhìn về phía trong đó một tên tăng lữ, tới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Kiếm quang xẹt qua tinh không, thiên địa thất sắc. Tên kia tăng lữ chắp tay trước ngực, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng ấn ra. Oanh! Tinh không bên trong, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ, thế nhưng sau một khắc. Cái kia sợi kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một thanh kiếm đã đi tới tên kia tăng lữ trước mặt. Tăng lữ hai mắt chậm rãi đóng lại. Suy. A Tửu một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí, tăng lữ chẳng biết lúc nào đã tại nàng nguyên lai vị trí. A Tửu không có quay người, một kiếm hướng phải hoành dưới, nàng tay trái bắt lại bên hông hồ lô rượu lần nữa mãnh liệt rót một ngụm, mà lúc này... Một cổ cường đại lực lượng từ phía sau nàng kéo tới. A Tửu buông xuống hồ lô rượu, quay người một kiếm đâm ra. Một kiếm này ra, toàn bộ thế giới phản phất đều chậm lại. Kiếm niệm cực hạn. Tinh không bên trong, lão tăng lông mày đột nhiên nhăn lại. Đây là tự thân kiếm niệm đi đến cực hạn biểu hiện. Phía dưới, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm A Tử một kiếm này. Kiếm niệm cực hạn. Một kiếm này, làm cho hắn cũng có trồng ra kiếm ý nghĩ. Này tiện nghi sư tỷ so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tinh không bên trong, theo A Tử một kiếm kia đâm ra, trước mặt nàng cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp nát vụn, tới cùng một chỗ nát vụn, còn có trước mặt nàng vùng không gian kia. Oanh! Kiếm quang lóe lên, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại vạn trượng xa. Chính là tên kia cùng A Tử giao thủ Tăng Lữ. Tăng Lữ vừa dừng lại một cái, hắn cánh tay phải sau bả vai, một đạo máu tươi bắn ra. Một kiếm kia, trực tiếp xuyên thủng tay phải của hắn. Nhưng mà, Tăng Lữ trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu lộ. Tinh không bên trong, Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm A Tử, nữ nhân này, chỉ có nửa bước động nhất cảnh, nhưng lại có thể chiến động nhất trung cảnh cường giả. Mà lại, còn có như thế lớn ưu thế. Này năm chiều nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt sao? A Tử xuất ra hồ lô rượu cho mình ực một hớp, sau đó nàng nhìn về phía vạn trượng bên ngoài tên kia Tăng Lữ, tiếp tục. Nói xong, người nàng trực tiếp mờ đi, trong chốc lát, mấy đạo tàn ảnh từ vùng không gian kia lấp lánh mà qua. Nhanh đến cực hạn. Tên kia Tăng Lữ chắp tay trước ngực, trong miệng hắn bắt đầu lặng yên đọc, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện từng tờ một kinh văn màu vàng. Này chút kinh văn sau khi xuất hiện, một tôn to lớn màu vàng kim cổ lão Phật tượng đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Theo này tôn màu vàng kim cổ lão Phật tượng xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại uy áp, một chút nữa bước động nhất cảnh cường giả càng là cảm giác ngực ngăn chặn, vô phương trút giận. Phía dưới, Diệp Huyền cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, hắn tay phải vung lên. Cái kia cổ uy áp trực tiếp bị kiếm ý của hắn ngăn trở. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Tăng Lữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, cái kia sợi kiếm quang đã tới, tay phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước ấn ra, trong chốc lát, phía sau hắn cái kia tôn to lớn Phật tượng bộc phát ra một đạo vạn trượng kim quang, ngay sau đó, một đường to lớn bàn tay màu vàng ống ấn trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Âm âm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn. A Tử trực tiếp bị chấn trở về chỗ cũ, mà nàng cùng cái kia Tăng Lữ trước mặt không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Hai người đều tại hư vô không gian trong hắc động, thế nhưng, cái kia tôn màu vàng kim Phật tượng vẫn còn tại. Tăng Lữ nhìn về phía A Tử, hắn chắp tay trước ngực, sau lưng hắn cái kia tôn to lớn màu vàng kim Phật tượng cũng chắp tay trước ngực, trong chốc lát. Một cổ cường đại uy áp tự như gió lốc từ giữa sân bao phủ mà qua, hướng phía A Tử nghiền ép mà đi. Lấy thế đè người. Nơi xa, A Tử thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải vung lên, trong tay kiếm trực tiếp bay ra, sau đó trôi nổi ở trước mặt nàng. Oanh! Một cổ cường đại kiếm niệm chi ý từ kiếm tông chấn động mà ra, cổ này kiếm niệm chi ý trực tiếp đem cái kia cổ cường đại uy áp gắt gao ngăn trở. Hai cổ cường đại uy áp trên không trung không ngừng kích động, bốn phía tinh không tựa như sôi trào nước sôi bắt đầu kịch liệt phập phồng. Lúc này, A Tử đột nhiên nhìn về phía một bên khác Tư Đồ đám người, các ngươi đánh, đừng quản chúng ta. Nói xong, nàng uống một ngụm rượu, sau đó cô lấy trước mặt kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. A Tử đối diện, tên kia Tăng Lữ cũng là biến mất theo tại chỗ. Rất nhanh. Nơi xa truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đám người đỉnh đầu, còn lại hai tên Tăng Lữ nhìn về phía Tư Đồ cùng A La cùng với Độc Cước nữ tử. Tư Đồ đột nhiên nói, ta đánh một cái. Nói xong, nàng tay phải hướng phía trước một dẫn, một thanh đao không biết từ chỗ nào bay ra, sau một khắc, nàng cả người lẫn đao đã xuất hiện tại trong đó một tên Tăng Lữ trước mặt, một đao ra, thiên địa kinh. Bị Tư Đồ tuyển định tên kia Tăng Lữ đột nhiên hai tay mãnh liệt nắm chặt thành quyền, sau đó oanh ra. Cứng rắn. Âm âm. Hai quyền ném ra, hai đạo cự đại kim sắc quyền ấn từ trên không bao phủ mà xuống. Phía dưới, Tư Đồ trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, một đao vung ra. Oanh. Này một đao vung ra trong nháy mắt đó, cái kia hai đạo màu vàng quyền ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Tư Đồ đột nhiên cầm đao xuất hiện tại tên kia tăng lữ trước mặt, ngay sau đó, nàng một đao chém xuống. Này một đao hạ xuống, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì đao khí, thế nhưng tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tên kia tăng lữ hai tay đột nhiên hoành ngang. Lấy tay cánh tay cản đao. Oanh! Một đao hạ xuống, Tư Đồ cùng tăng lữ không gian bốn phía trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, thế nhưng, cái kia tăng lữ mạnh mẽ gánh vác này một đao, Tư Đồ này kinh thiên một đao, chẳng qua là chém vỡ tăng lữ ống tay áo. Quần áo vỡ vụn về sau, mọi người phát hiện, tại cái kia tăng lữ trên hai tay, che kín phù văn màu vàng, này chút phù văn màu vàng tản ra từng đạo lực lượng cường đại, chính là những lực lượng này mạnh mẽ chặn Tư Đồ đao. Một đao không có kết quả, Tư Đồ lại là một đao chém xuống. Oanh! Lần này, này một đao trực tiếp đem cái kia tăng lữ trảm lui đến trăm trượng bên ngoài. Tăng lữ sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Tư Đồ, cô nương thật là sắc bén đao pháp. Tư Đồ nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền đón thêm một đao. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống lúc, người nàng đã tại cái kia tăng lữ trước mặt. Tăng lữ lần này không có đi mạnh mẽ chống đỡ Tư Đồ đao, mà là một quyền đánh phía Tư Đồ phần bụng. Rõ ràng, hắn nghĩ lấy thương đổi thương. Mà đúng lúc này, Tư Đồ đột nhiên trở nên mờ đi. Xuy xuy xuy xuy. Số đạo ánh đao đột nhiên từ cái này tăng lữ bốn phía xẹt qua, tiếng xé rách vang vọng, mà trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc, Tư Đồ chẳng biết lúc nào đã trở về chỗ cũ. Đao thật là nhanh. Đây là giữa sân tất cả mọi người ý nghĩ. Tinh không bên trong, lão tăng kia nhìn thoáng qua Tư Đồ, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Này năm chiều vũ trụ tại sao có thể có nhiều như vậy yêu nghiệt? Đây là thế nào? Cái kia lý miệng sắc mặt hai người cũng là càng ngày càng khó coi, bọn hắn cũng không nghĩ tới này năm chiều lại có nhiều như vậy cường giả. Này cùng bọn hắn nghĩ năm chiều vũ trụ hoàn toàn không giống. Bọn gia hỏa này đều là khiêu chiến vượt cấp A. Kỳ thật, bọn hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền tập hợp năm chiều vũ trụ tất cả cường giả, hết thảy có thể khiêu chiến vượt cấp yêu nghiệt cơ hồ đều bị hắn tụ tập đến nơi này. Nếu như đạo giới cùng cổ tự cũng có thể làm đến điểm này, năm chiều vũ trụ quả quyết không thể nào là đối thủ của bọn họ. Một câu đơn giản lời, hiện tại năm chiều vũ trụ so đạo giới đoàn kết. Phía dưới, cái kia tăng lữ mặc dù bị Tư Đồ chém bốn đao, thế nhưng, hắn thân thể vậy mà gánh vác này bốn đao, mà lại, chỉ là bị chút bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đại chiến. Mà một bên khác, một tên sau cùng tăng lữ thì nhìn về phía A-La cùng độc cước nữ tử. A-La cùng độc cước nữ tử cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai nữ trực tiếp liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, chân trời tên kia lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Diệp Huyền nheo mắt, sau đó nói, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói a. Đại sư, chúng ta có thể là kém tốt mấy cảnh giới a. Có muốn không, ngươi tự hạ cảnh giới cùng ta đánh. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử lời này cũng không cảm thấy ngại nói. Chúng ta bây giờ giống như là người chết ta sống a. Diệp Huyền nói, ngươi nói so tài. Lão Tăng yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, thật xin lỗi, lão Tăng đánh giá thấp Diệp công tử da mặt. Diệp công tử, chúng ta không luận bàn, phân sinh tử đi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lão Tăng lúc này xem như hiểu rõ. Đối đãi trước mắt vị này Diệp công tử, không thể theo lẽ thường tới đãi chi. Diệp Huyền cười nói, ngươi này cảnh giới tìm ta luận bàn, da mặt cũng không tệ a. Lão Tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, lão Tăng cuối cùng nói một câu, ngươi có thể nguyện ý giao ra phòng sách. Diệp Huyền lắc đầu, không muốn. Lão Tăng gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn, một vệt kim quang vạn trượng mang, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền trong đầu đồng thời vang lên A Tử cùng với Tư Đồ thanh âm, cẩn thận. Cẩn thận. Trong thanh âm mang theo ngưng trọng. Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, hắn không có ra tay, thế nhưng, một luồng áp lực vô hình hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi, này đạo uy áp bên trong, mang theo một đạo cực kỳ trang nghiêm thanh âm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Trong thanh âm lộ ra một cổ trực chỉ lòng người lực xuyên thấu, để cho người ta tâm sinh kính sợ. Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm lông mày cau lại, giờ khắc này, nàng lại có loại không phản kháng ý nghĩ. Quan Âm vội vàng trốn đến Diệp Huyền sau lưng, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm ý chi niệm từ kiếm trong tay hắn bên trong chấn động mà ra. Nhưng mà, đạo kiếm ý này chi niệm chỉ chặn cái kia cổ uy áp, nhưng không có ngăn trở âm thanh kia. Âm thanh kia tự như một thanh kiếm sắc cắm vào Diệp Huyền trong đầu, giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu tất cả đều là âm thanh kia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bỏ xuống đồ đao. Bỏ xuống đồ đao, ta chết càng nhanh. Thanh âm hắn hạ xuống, âm thanh kia đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Hắn vừa rồi thi triển chính là một môn cổ tự thần thông, gọi Tru Tâm Chi Ngôn. Mà hắn đánh giá thấp Diệp Huyền kiếm đạo bản tâm. Một vị mạnh mẽ kiếm tu, bản tâm của hắn như thế nào lại tùy tiện bị dao động? Tâm cảnh phía trên, liền trước mắt Diệp Huyền mà nói, không có kẻ hở. Lão Tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ, còn đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Lão Tăng, cười nói, đại sư, ta có thể hỏi ngươi một lời. Lão Tăng gật đầu, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi phương ngoại chi nhân dùng lòng dạ từ bi sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta có lòng từ bi, thế nhưng, chúng ta không phải đối tất cả mọi người đều có lòng từ bi. Lòng từ bi đối từ bi người, mà Diệp công tử, cũng không là từ bi người. Diệp Huyền cười nói, ta khoe khoang một thoáng, ta hiện tại muốn làm, chẳng lẽ không phải từ bi sự tình? Lão Tăng gật đầu. Diệp công tử cách làm, đối vùng vũ trụ này sinh linh mà nói, là từ bi sự tình, thế nhưng, đối vùng vũ trụ này bản thân mà nói, cũng không là từ bi sự tình. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đại sư, các ngươi cổ tự là lòng mang vũ trụ, vẫn là lòng mang thương sinh. Hoặc là nói, các ngươi là dùng vũ trụ làm trọng, vẫn là dùng thiên hạ thương sinh làm trọng. Lão Tăng yên lặng. Diệp Huyền lại nói. Nếu là lấy vũ trụ làm trọng, đại sư tu luyện tới loại trình độ này, đối vũ trụ phá hư có thể địch tuyệt đối người, nếu là lòng mang thương sinh, đại sư hôm nay tới đây giết người, là từ bi cử chỉ sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thí chủ nếu là thật lòng nghi ngờ thương sinh, kia liền càng hẳn là giao ra món kia phòng sách, chỉ cần giao ra món kia phòng sách, Lão Tăng lập tức lui về sáu chiều. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại sư ngươi xem. Mục đích của ngươi liền là đoạt món kia phòng sách, giảng hay không từ bi, kỳ thật hoàn toàn nhìn đối phương chuyện làm phù không phù hợp đại sư lợi ích, nếu là phù hợp, ngươi liền giảng từ bi, nếu là không phù hợp, đại sư từ bi liền sẽ đổi một bộ thuyết pháp. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu cười một tiếng, đại sư, ngươi mới vừa cùng ta nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta có một lời hỏi đại sư, ta Diệp Huyền chưa từng có chủ động giơ lên qua đồ đao. Ngươi để cho ta như thế nào bỏ xuống đồ đao? Giờ phút này, đại sư mang theo ba vị siêu cấp cường giả tới năm chiều muốn lấy ta mệnh, là đại sư trước giơ lên đồ đao, muốn nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cũng cần phải là đại sư ngài a. Lão Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cách đó không xa cái kia Lý Miện vội vàng nói, đại sư, hắn tại ngươi xấu tâm cảnh. Lão Tăng gật đầu, ta biết. Phía dưới, Diệp Huyền cười nói, hỏng đại sư ngài tâm cảnh. Đại sư, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, Lão Tăng tâm cảnh không phải vài ba câu liền có thể hỏng. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia đại sư liền thừa nhận, ngươi chính là tới đoạt phòng sách, tại đại sư trong lòng, cái gọi là lợi ích vượt qua hết thảy. Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Chân trời, Lý Miện nhíu mày, lão tăng này có phải là có tật xấu hay không? Đi cùng Diệp Huyền kéo này chút. Phía dưới, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Lý lão thanh âm, Diệp Minh Chủ, còn mời lại kéo một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, trận pháp tùy thời có thể dùng khởi động. Một khắc đồng hồ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, lão tăng này không thật là tốt lừa dối a. Đúng lúc này, lão tăng kia đột nhiên cười nói, Diệp công tử, có thể ngươi từng nghĩ tới, ngươi nếu là giao ra phòng sách, cũng là từ bi cử chỉ, giao ra phòng sách, ta cổ tự cùng đạo giới đều thối lui, năm chiều có khả năng chết ít rất nhiều người, không phải sao? Giao ra phòng sách. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, cười nói, đại sư vì sao ưu tú như vậy? Giật đồ cũng muốn nói thành là vì muốn tốt cho người khác. Lão tăng lắc đầu, xem ra, lão tăng cùng Diệp công tử ở giữa không có cái gì có thể nói. Nói xong, hắn chắp tay trước ngực, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra. Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, đại sư, ta còn có cuối cùng một lời. Lão tăng nhìn về phía Diệp Huyền, cái gì? Chân trời, Lý Miện khóe miệng hơi rút, giờ khắc này, hắn có chút muốn đánh chết lão tăng này. Ngươi là quá đơn thuần vẫn là quá ngu. Này Diệp Huyền xem xét liền là đang trì hoãn thời gian a. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói tiên tri là theo cổ tự ra tới. Lão tăng gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tại cổ tự làm qua cái gì? Lão tăng đang muốn nói chuyện, một bên Lý Miện đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đại sư, chẳng lẽ ngươi thật nhìn không ra hắn là đang trì hoãn thời gian sao? Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi biết ta đang trì hoãn thời gian, đúng không? Lão tăng gật đầu, biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái kia đại sư vì sao để cho ta kéo dài thời gian? Lão tăng chắp tay trước ngực, bởi vì lão tăng cũng cần một chút thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đừng nói với ta, ngươi còn tại gọi người. Lão tăng mỉm cười, Diệp công tử đoán đúng rồi. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn bên trong vùng không gian kia, hai tên thân mặc màu đỏ tăng bào lão giả đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người này lúc, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Hai người đều là động nhất thượng cảnh. Cho dù là cái kia Lý Miện hai người cũng là có chút kinh hãi, này cổ tự cường giả lại còn nhiều như vậy. Trên không, lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, nghĩ đến, Diệp công tử ác chủ bài cũng cần phải tốt. Đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Lão tăng chắp tay trước ngực, vậy liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền quay đầu, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang vọng, tế trận. Tế trận. Thanh âm vừa dứt dưới, toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, sau lưng Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tòa thật to trận pháp này trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh không. Mà Diệp Huyền thì xuất hiện tại trận kia trên mắt, tay hắn cầm thiên tru kiếm, bốn phía, liên tục không ngừng lực lượng cường đại không ngừng hướng phía hắn tụ đến, trừ cái đó ra, còn có vô số sao trời lực lượng. Nhìn thấy này một mặt, cái kia Lý Miện sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Trận pháp này, bọn hắn lúc trước có thể là lãnh giáo qua, Diệp Huyền lúc trước một kiếm kia, kém chút trực tiếp chém giết bọn hắn. Mà lại hiện tại trận pháp này giống như lại mạnh hơn. Tinh không bên trong, lão tăng nhìn xem trong trận pháp Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trong trận pháp, Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, cười nói, đại sư, không phải muốn luận bàn sao? Chúng ta bây giờ có khả năng luận bàn một thoáng. Nói xong, hắn không tiếp tục nói nhảm, một kiếm trảm ra. Hiện tại nói nhảm, liền là lãng phí thời gian. Một kiếm này trảm ra ngoài, kiếm quang xé rách tinh không, thiên địa thất sắc. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này một kiếm uy lực so với trước A Tửu còn cường đại hơn. A Tửu kiếm mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, nàng chung quy là cá nhân, mà giờ khắc này Diệp Huyền là tập hợp trận pháp lực lượng cùng sao trời lực lượng, một kiếm này chém đi, đã không phải bình thường độn nhất cảnh cường giả có thể ngăn cản. Đúng lúc này, lão tăng kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn, một đạo Phật quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một tôn dài đến vạn trượng to lớn màu vàng kim Phật tượng xuất hiện tại sâu trong tinh không, làm này đạo kim sắc Phật tượng xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ cường đại uy áp tự như trời sập từ sâu trong tinh không bao phủ mà xuống, cùng lúc đó, lão Tăng đột nhiên đấm ra một quyền. Lão Tăng ra quyền trong nháy mắt đó, sau lưng hắn, cái kia tôn Phật tượng đột nhiên mở hai mắt ra, một quyền nện xuống. Một quyền oai, tinh không rung động. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia tôn Phật tượng một quyền đánh vào Diệp Huyền kiếm quang phía trên, kiếm quang kịch liệt rung lên, trực tiếp vỡ vụn ra, kim sắc quyền ấn tiến nhanh thẳng xuống dưới. Giờ khắc này, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh trận pháp trực tiếp kịch liệt kích động, phản phất không chịu nổi cổ lực lượng này. Trong trận pháp, Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước chính là một vực, kiếm vực. Kiếm vực xuất hiện về sau, bao trùm toàn bộ trận pháp ổn định lại, ngay sau đó, Diệp Huyền lần nữa hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, hắn một kiếm đâm ra. Dùng kiếm làm niệm. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ là sau lưng này mảnh chúng sinh. Ta Diệp Huyền, liền phải bảo vệ này mảnh năm chiều vũ trụ. Thủ hộ chi niệm. Một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đạo kiếm quang này trực tiếp chạm tại cái kia đạo kim sắc quyền ấn phía trên. Oanh! Cái kia đạo kim sắc quyền ấn trực tiếp nổ tung ra, kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia tôn màu vàng kim Phật tượng. Tinh không bên trong, lão Tăng chắp tay trước ngực, phía sau hắn cái kia tôn Phật tượng cũng chắp tay trước ngực, trong chốc lát. Một mảnh kim quang xuất hiện tại cái kia đạo kiếm quang trước, này mảnh kim quang mạnh mẽ chặn Diệp Huyền kiếm quang, bất quá, kiếm quang có áp chế chi thế. Nhưng vào lúc này, chân trời cái kia Lý Miện đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hắn hạ xuống, tại bên cạnh hắn mạc đạo đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một tôn màu đen tiểu chung xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiên các chí bảo tiên đạo chung. Tiên đạo chung. Tiên các chí bảo, chuông vang người vong. Mạc đạo đột nhiên đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, trong tay hắn tiên đạo chuông đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo tiếng chuông từ toàn bộ năm chiều vang vọng. Chuông vang phía dưới, vô số người đinh tai nhức óc, thất khiếu chảy máu. Phía dưới, trong trận pháp Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ngay sau đó, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra. Một đạo quỷ dị lực lượng tự như một thanh lợi kiếm hướng phía hắn chém tới, mau lệ như điện. Nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền sau lưng. Xuất hiện người, chính là Trương Văn Tú. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, muốn rách cả mí mắt, Văn Tú, ta thân thể chống đỡ được, mau tránh ra, đừng mẹ hắn cho lão tử làm chuyện điên rồ a. Tất cả mọi người biết. Diệp Huyền cũng có thể ngăn trở, thế nhưng, không chết cũng tàn phế. Trương Văn Tú gắt gao nắm lấy trường thương trong tay, nửa bước đã lui. Thấy chết không sờn. Tiên đạo chuông. Đây là tiên các chí bảo, tại toàn bộ đạo giới, vậy cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Tại cổ lão đạo giới lưu truyền một câu, chuông vang người vong. Mà giờ khắc này, do một tên độn nhất cảnh cường giả thúc giục tiên đạo chuông. Quy lực của nó là sao mà khủng bố? Này căn bản không phải Trương Văn Tú có thể ngăn cản. Diệp Huyền rất rõ ràng điểm này, thế là, hắn không chút suy nghĩ thu hồi kiếm, tại hắn thu hồi kiếm trong nháy mắt đó, chân trời cái kia đạo Phật ánh sáng lập tức phá mất hắn ánh kiếm, bao phủ mà xuống. Thu kiếm. Này thu kiếm chính là thu thế, trong chớp mắt, Diệp Huyền khí thế trực tiếp bị lão Tăng kia cùng màu vàng kim Phật tượng nghiền ép. Thế nhưng, Diệp Huyền giờ phút này cũng không có đi quan tâm những chuyện này. Diệp Huyền trực tiếp quay người, đem Trương Văn Tú kéo ra phía sau, liền là trong chớp nhoáng này, một đạo lực lượng thần bí trực tiếp trảm ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đồng thời nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, hai người sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi, mà phía sau hắn Trương Văn Tú cũng là sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không. Mặc dù Diệp Huyền chặn lại phần lớn lực lượng, thế nhưng, vẫn là có một số nhỏ thẩm thấu đến trên người nàng. Cho dù là một số nhỏ lực lượng, nàng cũng khó có thể ngăn cản. Tinh không bên trong, cái kia Mạc đạo nhíu mày, làm sao có thể? Trong thanh âm, lộ ra một tia khó có thể tin. Đây chính là tiên đạo chuông A. Quy lực của nó, đủ để miễu sát một vị động nhất trung cảnh cường giả A. Mà này Diệp Huyền vậy mà chặn. Rất nhanh, hắn phát hiện. Diệp Huyền trên người có một kiện giáp. Nhân vương giáp. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lần này, nếu là không có này nhân vương giáp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể căn bản ngăn không được cái kia chim chung. Dù cho nhân vương giáp thay hắn chặn phần lớn lực lượng, nhưng hắn thân thể vẫn là bị trình độ nhất định phá hư. Mà lúc này, cái kia mảnh kim quang đã đi tới hắn cùng Trương Văn Tú đỉnh đầu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Trương Văn Tú, ta không muốn lại có bất kỳ người làm ta chết. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã nói xong đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền gầm thét, đó cũng là ta chết trước, ta không chết trước đó, ngươi không thể chết, hiểu không hiểu rõ. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một tia lệ khí, tụ. Thanh âm hạ xuống, cái kia trận pháp kịch liệt trung lên, vô số lực lượng trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn, sau một khắc, hắn một kiếm chém đi. Một kiếm này, trực tiếp chạm ở mảnh này kim quang bên trên. Oanh! Cái kia mảnh kim quang trong nháy mắt phá toái, nhưng vào lúc này, lão tăng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lão tăng đấm ra một quyền ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp móp méo đi vào, cùng lúc đó, chung quanh hắn trận pháp tại thời khắc này cũng là trực tiếp mờ đi. Phía dưới, Lý lão gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói, còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cũng không có trốn tránh một quyền kia, cũng không cách nào giẫm, đối mặt lão tăng này một quyền, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, một kiếm này, đâm thẳng lão tăng yết hầu, thế nhưng, kiếm cương đâm ra trong nháy mắt đó, hắn chính là trực tiếp bị lão tăng một quyền kia quyền thế ngăn chặn, kiếm vô phương tiến lên. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ba loại vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Kiếm vực, huyết vực cùng với tử vực. Ba loại vực mới vừa xuất hiện, lão tăng cái kia bình tĩnh trên mặt lập tức nhiều một tia ngưng trọng, sau một khắc. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lão tăng kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm trảm lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Ba loại vực. Tinh không phía trên, Lý Miện hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là cái gì yêu nghiệt? Lại có ba loại vực. Người bình thường có thể lĩnh ngộ một loại vực, đều đã cực kỳ khó khăn. Mà này Diệp Huyền vậy mà lĩnh ngộ ba loại vực. Đây là cái gì quỷ? Lý Miện trong hai người tâm quyển như sóng gió lăn lộn. Diệp Huyền đối diện, lão tăng kia nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng là nhiều một tia khiếp sợ. Ba loại vực. Cổ tự người không nhiều, thế nhưng, thiên tài yêu nghiệt thật không ít. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà này Diệp Huyền vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Đáng giá nói chuyện chính là, vừa rồi một kiếm kia, Diệp Huyền không có mượn nhờ trận pháp. Lão tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ, Diệp công tử, ngươi thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, ta coi là đáng sợ nhất là Diệp công tử người sau lưng, thật tình không biết, Diệp công tử bản thân cũng hết sức đáng sợ. Nếu để cho Diệp công tử đi đến độn nhất, giữa sân sợ là không có người nào là Diệp công tử đối thủ. Lý Miện cùng Mạc Đạo yên lặng. Bởi vì bọn hắn biết, lão tăng nói rất đúng, nếu để cho Diệp Huyền đi đến độn nhất. Giữa sân đúng là không người nào là Diệp Huyền đối thủ. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trước mắt mà nói, năm chiều vũ trụ bên này còn chưa có xuất hiện thế yếu, mà lại, A Tử cùng Tư Đồ đều đối cái kia hai tên tăng lữ đã có áp chế chi thế. Thế nhưng, lão tăng này sau lưng còn có hai người không có ra tay. Cái kia hai tên thân mặc đồ đỏ tăng bào tăng lữ. Hai người này đều là động nhất thượng cảnh. Nếu như hai người này ra tay, giữa sân chiến cuộc sẽ trong nháy mắt bị cải biến. Hai người này muốn làm sao làm? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền bắt lấy Trương Văn Tú tay, nói khẽ, đáp ứng, ta không chết trước đó, không cho ngươi chết. Hắn thật vô cùng sợ, sợ có người lại vì hắn Diệp Huyền mà chết rồi. Ngươi đã chết rồi, thế nhưng người sống lại là đến cả một đời sống ở ấy nấy bên trong. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, phía sau hắn cái kia hai tên tăng lữ trực tiếp tan biến tại chỗ. Rõ ràng, hắn biết rõ, một mình hắn vẫn là khó mà chém giết Diệp Huyền, mà cái kia Lý Miện hai người lại muốn phòng bị cái kia năm chiều thiên đạo, bởi vậy, mong muốn nhanh chóng đánh giết Diệp Huyền, chỉ có quần ẩu. Nhìn thấy ba người kia vọt tới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Văn Tú, lui ra phía sau. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, trực tiếp thối lui đến nơi xa. Một bên khác, một nữ tử lẳng lặng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Cái này người chính là Thiên Mạc. Bất quá, nàng cũng không có chút nào ý xuất thủ. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vọt tới lão tăng ba người, cười nói, thật dời à để mắt ta à. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên tan biến, ngay sau đó, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Giới ngục tháp. Làm giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, lão tăng kia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn bản năng hãm lại tốc độ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, quý vị. Trong chốc lát, hết thảy đạo tắc quý vị, ngay sau đó, Diệp Huyền đỉnh đầu giới ngục tháp trực tiếp một tầng tiếp lấy một tầng phát sáng lên. Chín loại màu sắc không đồng đều ánh sáng. Nhìn thấy này một mặt, lão tăng kia vẻ mặt lập tức đại biến, rút lui. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tu. Thanh âm hạ xuống, cái kia hai tên vọt tới Diệp Huyền trước mặt hồng y tăng lữ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ như máu, tu, chữ, làm hai cái này, tu, chữ vừa xuất hiện lúc, hai cổ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại cái kia hai tên hồng y tăng lữ. Hai tên hồng y tăng lữ sắc mặt đại biến, bọn hắn liền muốn phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, cái kia hai đạo lực lượng trực tiếp phong tỏa tu vi của bọn hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó tay phải nắm chắc thành quyền đánh mạnh. Thân thể cứng rắn phá tan. Thế nhưng, cái kia hai cái màu đỏ như máu, tù chữ lại là gắt gao khóa lại hai người bọn họ, hai người giờ phút này trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng? Lại có thể phong cấm hai người bọn họ tu vi. Phải biết, hai người bọn họ có thể là độn nhất thượng cảnh A. Đúng lúc này, nơi xa lão tăng kia đột nhiên ra tay, phía sau hắn trong vùng sao trời kia, một tôn to lớn màu vàng kim Phật tượng đột nhiên ra quyền, một quyền đánh xuống, một đạo vạn trượng quyền ấn từ tinh không bên trong đáp xuống, mạnh mẽ quyền thế chấn động tinh không. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Hắn trong mắt lóe lên một tia lệ khí, giới ngục tháp bên trong, tầng thứ nhất đột nhiên bộc phát ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, đạo ánh sáng này buộc trực tiếp phóng lên tận trời, cái kia đạo quyền ấn vừa mới tiếp xúc đạo ánh sáng này buộc chính là tan thành mây khói, ngay sau đó, chùm sáng kia trực tiếp đánh vào cái kia tinh không bên trong màu vàng kim Phật tượng phía trên. Oanh! Cái kia kim sắc Phật tượng trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Trực tiếp xóa đi. Nhìn thấy một màn này, lão tăng kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là cái gì lực lượng? Tin không bên trong Lý Miện cùng Mạc Đạo hai người cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi chùm sáng kia lực lượng, để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Này tiểu tháp là thứ đồ gì? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia tiểu tháp. Đúng lúc này, lão tăng kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt. Giờ phút này, cái kia hai tên hồng y tăng lữ thân thể càng ngày càng hư ảo. Hai người bị tù ở trong đó, căn bản là không có cách động đậy. Hai tên hồng y tăng lữ nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn. Hai người không có phản kháng. Bởi vì không dùng. Đỉnh đầu bọn họ cái kia hai cái tù chữ ẩn chứa đại đạo, vượt xa hai bọn họ. Hai bọn họ căn bản là không có cách lực phá, đặc biệt là tu vi bị phong cấm tình huống dưới. Chờ chết. Đối mặt tử vong, hai người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hai tên tăng lữ, hắn giờ phút này, vẻ mặt cũng khó nhìn, bởi vì tiêu hao quá lớn quá lớn. Này giới ngục tháp khởi động hết thảy đạo tắc về sau, uy lực to lớn, thế nhưng, cái kia tiêu hao cũng to lớn, hắn giờ phút này, đang ở cảm giác bên trong thân thể của mình có cái gì đang trôi qua nhanh chóng. Tuổi thọ. Lúc này, đại tỷ thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi bây giờ thọ nguyên đang ở điên cuồng giảm bớt, tốt nhất dừng lại, bằng không, nhiều nhất nửa canh giờ, ngươi liền nguyên tọa hóa. Nửa canh giờ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cười khổ. Có cái mạnh mẽ thần vật, thật vất vả tụ tập hết thảy đạo tắc, nhưng mà, lại muốn dùng tuổi thọ làm đại giá. Chính mình có phải hay không quá thảm rồi điểm? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tay phải vung lên, cái kia hai tên hồng y tăng lữ trực tiếp bị Diệp Huyền đưa đến giới ngục tháp bên trong. Mặc dù hai tên tăng lữ thực lực cực kỳ cường đại, nhưng có các đại tỷ cùng một chỗ trấn áp, hắn vẫn là yên tâm. Mà hắn cũng liền bề bộn thu hồi giới ngục tháp, cái này tiêu hao thật quá lớn quá lớn. Không chỉ tiêu hao thọ nguyên, càng tiêu hao tinh thần lực của hắn cùng hồn lực, đến mức huyền khí chớ nói chi là, vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn, kém chút rút khô hắn hết thảy huyền khí. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa lão tăng kia, đến, tiếp tục. Hắn hiện tại, muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng, hắn không thể thế yếu, một khi thế yếu, đối phương nhất định không bỏ qua. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, sau đó lòng bàn tay mở ra, tới. Thanh âm hạ xuống, tại cái kia xa xôi trong chùa cổ, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp xuyên qua vũ trụ vách ngăn, hướng phía năm chiều vũ trụ tinh không bay tới. Phía dưới, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên đại tỷ thanh âm, có thần vật buông xuống năm chiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần vật buông xuống năm chiều. Diệp Huyền mày nhăn lại. Rõ ràng, lão tăng này nhìn ra hắn hiện tại thuộc về suy yếu kỳ, đối phương cũng không muốn dừng tay. Này có thể liền hơi rắc rối rồi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, đại tỷ, ta còn có thể thôi động giới ngục tháp sao? Đại tỷ nói, có thể. Bất quá, tuổi thọ của ngươi sợ là muốn không có. Cho nên, ta không đề nghị ngươi lại dùng giới ngục tháp. Diệp Huyền yên lặng. Không cần giới ngục tháp, như thế nào đối kháng này cổ tự cùng đạo giới? Hiện tại, hắn nhất định phải ngăn trở lão tăng này cùng cái kia sắp đến thần vật, bằng không, tất cả mọi người phải chết. Có lẽ này cổ tự sẽ không đồ sát này năm chiều cường giả, thế nhưng này đạo giới khẳng định sẽ. Vĩnh viễn không thể đem hy vọng ký thác cho kẻ địch nhân từ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lần này, không có người tới giúp mình. Nhất định phải dựa vào chính mình. Phía dưới, Quan Âm cùng Văn Tú cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Các nàng biết, nếu như Diệp Huyền gánh không được này một cửa, năm chiều vũ trụ cái này liên minh sẽ trong nháy mắt tán loạn, sau đó toàn bộ năm chiều hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị nô dịch. Này một trận chiến, quan hệ năm chiều vận mệnh. Nếu như thua, vậy cũng không cần chờ năm chiều cướp. Nhưng vào lúc này, mọi người đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh trường đao xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chui này trường đao mới vừa xuất hiện, hắn những nơi đi qua không gian, vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, giới đao. Đây là cổ tự ba đại chí bảo một trong giới đao, đao này có cổ tự các triều đại cao tăng Phật Pháp gia trì, thiên khắc tà ma cùng với sát khí, trừ cái đó ra, đao này có luân hồi lực lượng, một khi bị hắn chém trúng, lập tức tiến vào nhập luân hồi địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vật này oai, còn ngày hôm đó đạo chung phía trên. Đây là đại tỷ thanh âm. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đại tỷ, ngươi vì sao đối cổ tự chí bảo hiểu rõ như vậy? Đại tỷ yên lặng một lát sau, nói, ngươi đã quên tiên sinh đã từng là từ nơi nào đến sao? Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. năm đó tiên sinh có thể là theo cổ tự ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía lão tăng kia, lão tăng lòng bàn tay mở ra, chuôi này giới đao rơi trong tay hắn, làm nắm chặt đao trong nháy mắt đó, lão tăng trên người khí tức đột nhiên biến. Trước đó lão tăng khí tức là ôn hòa, thế nhưng giờ phút này, lão tăng trên người khí tức biến thành một loại áp bách, mà lại áp bách bên trong còn mang theo một tia sát khí. Nguy hiểm. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Lão tăng này bản thân liền là độn nhất thượng cảnh siêu cấp cường giả, giờ khắc này ở thu hoạch được như thế thần vật, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Làm sao cản? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn hướng phía lão tăng kia đi đến. Kỳ thật, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng, hắn không thể lui. Hắn vừa lui, giữa sân tất cả mọi người muốn chết. Đương nhiên, hắn còn có một lựa chọn, cái kia chính là giao ra phòng sách. Thế nhưng, nếu là cứ như vậy giao ra phòng sách cầu bảo mệnh, cái kia loại phương thức đổi lấy sinh tồn, còn không bằng chết đi. Người sống, chính là muốn tranh một hơi. Hắn Diệp Huyền lựa chọn chiến. Diệp Huyền hướng phía lão tăng đi đến, hắn đi rất chậm, trong tay hắn, là Thiên Tru Kiếm. Thiên Tru Kiếm không phải hắn kiếm, thế nhưng hiện tại, Thiên Tru Kiếm cùng hắn kỳ thật đã hoàn mỹ dung hợp, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, Thiên Tru Kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo tiếng kiếm treo chấn động tinh không. Tinh không bên trong, Lý Miện hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bọn hắn vẫn là không có ra tay, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, ngăn trở khả năng này sẽ ra tay năm chiều thiên đạo. Mà cái kia năm chiều thiên đạo, giờ phút này căn bản không tại năm chiều vũ trụ. Đạo giới một mảnh tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm dẫn theo một con cá chậm rãi đi. Trên đường, một thanh âm từ nàng bên cạnh vang lên, hắn hiện tại hẳn là rất nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm không nói gì. Thanh âm kia lại nói, ngươi thật không giúp sao? Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng bước, nàng nói khẽ, thời gian của ta không nhiều lắm. Tại ta có hạn thời gian bên trong, ta có thể làm không phải giúp hắn dẹp tan đối thủ, mà là khiến cho hắn có được đối mặt bất luận cái gì khó khăn thực lực. Hắn cần chính là trưởng thành. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Thanh âm kia đột nhiên hỏi, thời gian không nhiều lắm. Có ý tứ gì à? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có ý gì. Thanh âm kia nói, ngươi có cái gì tại giấu giếm ta? Mạc Niệm Niệm cười hắc hắc, không nói gì, chỉ chốc lát, nàng tan biến tại sâu trong tinh không. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền còn đang từ từ hướng đi lão tăng kia, hắn lúc này, kỳ thật hết sức suy yếu, mà lại, hắn đều không có cách nào che giấu mình cái kia phần suy yếu. Lão tăng nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, hắn không nói gì thêm, một đao vung ra. Một đao. Vẹn vẹn một đao. Giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Một đao kia vung ra, một đạo màu xám cho đao khí vạch phá tinh không, chém thẳng Diệp Huyền. Màu xám cho đao khí chỗ qua, không gian hư vô, linh khí băng diệt, vạn vật quy nguyên. Này một đao, trực tiếp thương tổn tới năm chiều vũ trụ bản nguyên. Nhìn thấy này một đao, phía dưới Trương Văn Tú vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nàng biết. Hiện tại Diệp Huyền căn bản ngăn không được này một đao. Diệp Huyền đột nhiên nói, quan cô nương, ngăn trở nàng. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, quan âm trực tiếp ngăn tại Trương Văn Tú trước mặt. Quan âm nhìn xem Trương Văn Tú, tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn. Trương Văn Tú hai tay nắm chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền. Giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình hết sức quan tâm người nam nhân trước mắt này. Đây là theo khi nào thì bắt đầu? Trương Văn Tú có chút mờ mịt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chém tới một đao đao khí, hắn biết, lần này, chỉ có thể chính mình tới khiêng. Không có người giúp hắn. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà lúc này, cái kia đao khí đã đi tới trước mặt hắn mấy chục trượng vị trí. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một đạo máu chùm sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Miện hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Vậy mà như thế mạnh mẽ. Mạc Đạo đột nhiên trầm giọng nói, này huyết mạch, còn tại cái kia ma đạo huyết mạch cùng đế huyết phía trên. Lý Miện gật đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, lai lịch người này bất phàm. Sợ là có người sau lưng a. Bình thường có được mạnh đại huyết mạch người, sau lưng nhất định có người. Làm Diệp Huyền kích hoạt tự thân huyết mạch trong nháy mắt đó, trong tay hắn Thiên Chu kiếm trong chớp mắt biến thành một thanh màu đỏ như máu kiếm. Kiếm theo chủ nhân mà biến. Lúc này, cái kia đạo đao khí đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước phía dưới, chính là một cái biển máu. Diệp Huyền một kiếm chạm ra. Oanh! Một mảnh huyết quang nổ tung ra, cái kia đạo đao khí mạnh mẽ bị Diệp Huyền một kiếm này ngăn trở, thế nhưng, trong biển máu Diệp Huyền toàn bộ thân thể lại là rung động kịch liệt dâng lên, bởi vì hắn chẳng qua là ngăn trở cái kia một đạo đao khí, cũng không có phá mất cái kia đạo đao khí. Đúng lúc này, cái kia xa xa lão tăng lần nữa một đao vung ra. Này một đao so với trước một đao kia càng mạnh. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên gầm thét, huyết vực xuất hiện ở trong sân, kích hoạt huyết mạch chi lực sau huyết vực, xưa nay chưa từng có mạnh mẽ. Diệp Huyền lần nữa một kiếm chạm ra. Một kiếm này, nhất kiếm nhất niệm. Một kiếm chạm ra. Oanh! Diệp Huyền trước mặt cái kia đạo đao khí trực tiếp bị chém vỡ, thế nhưng, lại một đạo đao khí phá không mà tới, Diệp Huyền giơ kiếm vạch một cái. Huyết sắc kiếm quang chém ngang mà ra. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt cả người mang kiếm nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tiếng chuông đột nhiên từ đỉnh đầu hắn vùng tinh không kia vang lên. Thiên đạo chuông! Mạc Đạo xuất thủ lần nữa. Diệp Huyền bày ra thực lực làm cho hai người bọn họ sợ. Như thế yêu nghiệt, hiện tại nhất định phải đem hắn trừ chi, bằng không ngày sau tất có đại họa. Ngay tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian trực tiếp nứt ra, một đạo quỷ dị lực lượng phá không mà ra, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm đâm một cái, trên mũi kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang lấp lánh. Oanh! Trong chớp mắt, một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền lại lui ngàn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, lão tăng kia đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Lão tăng trong miệng đọc thầm một câu kinh văn, sau đó một đao vung xuống, này một đao vung ra trong nháy mắt đó, lưỡi đao phía trên, có quỷ dị lực lượng lấp lánh. Luân hồi lực lượng. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Bành. Diệp Huyền quanh thân, một mảnh huyết quang chấn động ra đến, Diệp Huyền cả người điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, lão tăng kia xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Lại là một đao hướng phía hắn chém xuống. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Ba loại vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, làm này ba loại vực xuất hiện trong nháy mắt đó, lão tăng trực tiếp bị trấn áp, Diệp Huyền một kiếm đâm ra, giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm so lão tăng đao nhanh. Diệp Huyền kiếm trực chỉ lão tăng yết hầu, mà lão tăng giới đao cũng chém về phía Diệp Huyền đầu. Cục diện lưỡng bại câu thương. Lão tăng không có thu đao, Diệp Huyền cũng không có thu kiếm. Oanh! Oanh! Theo hai đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, lão tăng cùng Diệp Huyền điên cuồng liên tục lùi lại, hai người này vừa lui trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trên người hắn đột nhiên vang lên một đạo rạn nứt tiếng. Nhân vương giáp! Này thợ rèn lão đầu vừa cho hắn đánh tạo thành nhân vương giáp trực tiếp đã nứt ra. Không chỉ như thế, một cổ lực lượng thần bí đang ở ăn mòn lấy nhân vương giáp đang dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Luân hồi lực lượng. Nhân vương giáp vậy mà không ngăn được này luân hồi lực lượng. Mà nơi xa, lão tăng kia trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một kiện màu vàng kim áo cà sa, vừa rồi liền là cái này màu vàng kim áo cà sa mạnh mẽ chặn Diệp Huyền một kiếm kia. Lão tăng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn chắp tay trước ngực, nói khẽ, Diệp công tử, ngươi thật nhường lão nạp có rất rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể bằng vào lực lượng của mình cùng hắn vừa đến bây giờ, phải biết, hắn nhưng là cao hơn Diệp Huyền tốt mấy cảnh giới a. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa rồi có thể là cầm lấy giới đao a. Có thể nói, cầm lấy giới đao hắn, cùng giai bên trong ít có địch thủ. Thế nhưng này Diệp Huyền vừa rồi vậy mà cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Hắn biết, là Diệp Huyền huyết mạch duyên cớ. Hắn khiếp sợ liền là huyết mạch này. Đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế mạnh. Không có suy nghĩ nhiều, lão tăng đột nhiên cầm đao hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn đi rất nhanh, một cổ khí thế cường đại từ giữa sân bao phủ mà qua. Lần này, Diệp Huyền không có đồ vật gì có thể cản hắn giới đao. Này một đao, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Rất nhanh, đao thế như hồng, bao phủ bốn phía. Tinh không rung rẩy. Hết sức rõ ràng, lão tăng mong muốn một đao chung kết Diệp Huyền. Diệp Huyền bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng kiên kỵ. Diệp Huyền trước đó có thể ngăn trở một đao kia, là bởi vì Diệp Huyền trên thân món kia bảo giáp, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã không có bảo giáp. Đối với này một đao, lão tăng có lòng tin. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên biến thành một thanh huyết kiếm. Nam tử áo xanh lưu lại kiếm. Kiếm linh. Kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh. Trong chốc lát, Diệp Huyền đôi mắt chỗ sâu một điểm lý trí cuối cùng trực tiếp tan biến. Triệt để phong ma. Oanh. Một cổ thao thiên huyết mạch khí tức phóng lên tận trời, chấn động tinh không. Nửa điên ma cùng triệt để phong ma, là có một trời một vực khác biệt. Khi triệt để tiến vào phong ma về sau, Diệp Huyền khí tức cùng thực lực trong nháy mắt tăng vọt, một cổ cường đại lệ khí cùng sát ý hướng phía bốn phía bao phủ ra, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều bị sát ý cùng lệ khí tràn ngập. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp trảm tại lão tăng một đao kia phía trên. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lão tăng trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Mà cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang cũng không tán, nó còn tại cái kia giới trên đao, mà giờ khắc này, cái kia giới trên đao đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Phật pháp lực lượng. Có khả năng tịnh hóa sát lục cùng lệ khí. Mà giờ khắc này, này giới đao vậy mà vô phương tịnh hóa kiếm khí phía trên sát lục cùng lệ khí. Đây là tới từ huyết mạch sát lục cùng lệ khí. Lão tăng song tay cầm đao gắt gao chống đỡ lấy Diệp Huyền huyết sắc kiếm khí, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên vang lên lần nữa một đạo tiếng chuông. Thiên đạo chuông. Cái kia mạc đạo lại ra tay rồi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu liền là chém xuống một kiếm. Suy. Trước mặt hắn, một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp bị hắn một kiếm này chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Đạo cùng Lý Miện vẻ mặt lập tức biến. Này Diệp Huyền vậy mà trở nên mạnh như thế. Lúc này, Lý Miện đột nhiên nói, là thanh kiếm kia. Mạc Đạo nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, chui kiếm này so với trước Thiên Tru kiếm còn mạnh hơn. Này Diệp Huyền ở đâu ra nhiều như vậy thần vật? Phía dưới, Diệp Huyền hướng phía lão tăng đi đến, hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một mảnh huyết quang, là thật từng bước sinh máu. Nơi xa, lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt là ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn giới đao không chỉ không thể tịnh hóa Diệp Huyền sát lục cùng lệ khí, ngược lại kém chút bị Diệp Huyền sát lục cùng lệ khí ăn mòn. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Lão tăng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Lão tăng hai mắt híp lại, hắn một đao chém xuống, giới trên đao, kim quang lấp lánh, mà này một đao vừa dứt dưới, một đạo huyết sắc kiếm khí phá không mà tới. Oanh. Huyết quang kim quang nổ tung, lão tăng trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Diệp Huyền thì là lui trọn vẹn mấy trăm trượng, thế nhưng, lão tăng vẻ mặt lại là càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền đang trở nên càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền thân thể có phi thường cường đại chữa trị năng lực. Lẫn nhau tiêu hao, Diệp Huyền chiếm có rất lớn ưu thế. Lão Tăng ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Không bên trong Lý Miện hai người, hai vị, như có ác chủ bài còn xin lấy ra tới. Lý Miện cùng Mạc Đạo yên lặng. Giữa sân, bọn hắn người đều đã bị Diệp Huyền người chặn lại. Mặc dù hai người bọn họ còn không có ra tay, thế nhưng, mục đích của bọn hắn là ngăn cản cái kia năm chiều thiên đạo a. Lúc này, Lão Tăng kia đột nhiên nói, ba người chúng ta hợp lại, nếu là có thể đem hắn đánh giết, vậy dĩ nhiên tốt, như là không thể, chúng ta rút đi. Lý Miện cùng Mạc Đạo nhìn nhau liếc mắt, hai người gật đầu. Lúc này, bọn hắn đương nhiên sẽ không chơi hoa chiêu gì, bởi vì liền trước mắt mà nói, cổ tự Lão Tăng ngã xuống đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại, Diệp Huyền uy hiếp càng lớn. Lão Tăng đột nhiên cầm đao liền xông ra ngoài, tại quanh người hắn, từng đạo kim quang không ngừng tràn vào giới đao bên trong. Nhìn thấy Lão Tăng ra tay, Lý Miện hai người cũng không do dự nữa, lúc này hướng phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Ba đánh một. Mặc dù bây giờ Diệp Huyền có huyết mạch cùng với kiếm linh gia trì, thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể có thể đánh thắng được trước mắt ba người này. Kỳ thật, làm Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma một khắc này, hắn liền đã coi như là thua một nửa. Triệt để phong ma, cái kia chính là mất lý trí, nếu là không có người đem hắn trấn áp, đối năm chiều vũ trụ nguy hại lớn nhất liền là hắn Diệp Huyền. Đáng tiếc, Lão Tăng đám người cũng không biết điểm này. Bằng không thì, bọn hắn sẽ lập tức rời đi. Tinh Không bên trong, ba tên siêu cấp cường giả phóng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp bị ba cổ khí thế cường đại nghiền ép mờ đi. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lý Miện cùng Mạc Đạo trước mặt. Người tới, chính là cái kia Thiên Mạc. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lý Miện hai người hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, Lý Miện nói, ngươi ngăn lại nàng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới. Mà cái kia Mạc Đạo thì là phóng tới Thiên Mạc. Thiên Mạc không có đi làm Lý Miện, lấy nàng thực lực bây giờ, nàng cũng chỉ có thể ngăn trở một tên độn nhất cảnh cường giả. Rất nhanh, Lão Tăng kia cùng Lý Miện đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp, Lão Tăng cùng cái kia Lý Miện sắc mặt hai người lập tức đại biến. Hai người không chút suy nghĩ quay người liền lui, này vừa lui, hai người trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Tiểu tháp. Vừa rồi cái kia tiểu tháp có thể là trong nháy mắt giết hai vị độn nhất thượng cảnh a. Đừng nói Lý Miện, liền là Lão Tăng chính hắn cũng là kinh hãi không thôi, đối với Diệp Huyền tiểu tháp, hắn cũng là phi thường kiên kỵ. Bởi vì hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn trở này tiểu tháp. Trong lúc nhất thời, Lão Tăng cùng Lý Miện hai người đều không dám động. Mà Diệp Huyền nhưng không có dừng lại, hắn không có phóng tới Lão Tăng, mà là nhằm vào hướng một bên đã bị A Tửu áp chế tên kia Tăng Lữ. Tên kia Tăng Lữ kỳ thật đã đánh không lại A Tửu. Bất quá, A Tửu cũng khó có thể đem đối phương chém giết. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền gia nhập về sau, tình huống trở nên không đồng dạng. Tên kia Tăng Lữ đột nhiên quay người. Một đạo huyết sắc kiếm quang đã chém tới. Tăng Lữ đồng tử hơi co lại, hắn chắp tay trước ngực, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, nhưng mà, đạo kim quang này vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm quang chính là trong nháy mắt tán loạn. Oanh! Tăng Lữ trực tiếp bị trảm lui, nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại hắn sau lưng. A Tửu! Tăng Lữ sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quay người một chưởng vỗ ra. Oanh! Hắn một chưởng này, mạnh mẽ chặn A Tửu một kiếm kia, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, một thanh kiếm đột nhiên từ hắn phần gáy xuyên qua. Suy! Tên kia Tăng Lữ hai mắt trợn lên, sau đó thân thể dần dần tiêu tán. Nhìn thấy Tăng Lữ bị Diệp Huyền chém giết, xa xa Lão Tăng vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đột nhiên phát hiện. Dù cho cái kia năm chiều thiên đạo không ra tay, này Diệp Huyền giống như cũng không dễ giết. Diệp Huyền đối diện, A Tửu cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng là đề phòng, bởi vì nàng từ trên người Diệp Huyền cảm nhận được sát ý. Hiện tại Diệp Huyền, xem xét liền không bình thường a. A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không muốn đánh ta a. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, hắn huyết kiếm trong tay đột nhiên run rẩy, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp quay người hướng phía xa xa mặt khác tăng lữ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, A Tửu hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, kiếm tại chỉ dẫn. Lão tăng kia cũng phát hiện một màn này. Ngay từ đầu, tại nhìn thấy Diệp Huyền muốn đánh A Tửu lúc, hắn còn thật cao hứng, bởi vì xem ra Diệp Huyền đã thần trí không bình thường, địch ta chẳng phân biệt được, thế nhưng, làm Diệp Huyền xoay người đi giết một tên khác tăng lữ lúc, hắn bối rối. Kiếm tại chỉ dẫn. Diệp Huyền mặc dù không có thần trí, thế nhưng, trong tay hắn thanh kiếm kia có. Thanh kiếm kia tại chỉ dẫn Diệp Huyền. Con mẹ nó. Lão Tăng đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Nghe được Lão Tăng, xa xa tên kia tăng lữ không chút do dự, hắn trực tiếp quay người một độn, tan biến trong tinh không. Tư đồ có chút lăng, này chạy cũng quá nhanh đi. Lão Tăng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết, hắn hiện tại đã không làm gì được Diệp Huyền. Một tên độn nhất thượng cảnh cường giả, có thể áp chế Diệp Huyền, thế nhưng, lại không thể giết Diệp Huyền, thậm chí có thể sẽ thua với triệt để tiến vào phong ma Diệp Huyền. Nhìn thấy cổ tăng đám người rời đi, cái kia Lý Miện hai người cũng là lúc này rút lui. Rất nhanh, cổ tự cùng đạo giới cường giả trực tiếp rút đi. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đám người nhất thời thở dài một hơi. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền làm sao bây giờ? Hắn có thể khôi phục thần trí sao? Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng trong tinh không, tay phải hắn cầm kiếm, thân thể run không ngừng lấy, ở chung quanh hắn, vẫn là vô cùng vô tận lệ khí cùng sát ý. Khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Tự như là vô cùng vô tận, cực kỳ dọa người. Kỳ thật, có một vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là này khí tức tăng vọt tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn đã có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao, trước đó cưỡng ép thôi động giới ngục tháp lúc, thân thể của hắn đã là trọng thương, hiện tại, này huyết mạch chi lực điên cuồng tăng vọt, thân thể của hắn nhưng thật ra là có chút khó mà chống đỡ được. Mà một vấn đề quan trọng nhất cái kia chính là, giữa sân không ai có thể trấn áp hắn huyết mạch. Đã từng có một người có thể, cái kia chính là Năm Chiều Thiên Đạo. Thế nhưng hiện tại, Năm Chiều Thiên Đạo không tại. Lúc này, Trương Văn Tú đã sắp qua đi, nhưng lại bị A Tửu ngăn trở. A Tửu lắc đầu, nguy hiểm. Hiện tại Diệp Huyền, vô cùng nguy hiểm, bất kỳ người nào tới gần, hắn đều có thể sẽ động thủ. Trương Văn Tú nhìn xem A Tửu, ngươi có thể trấn áp hắn huyết mạch sao? A Tửu lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trên người huyết mạch chi lực thật sự là quá mạnh. Chỉ có vượt xa Diệp Huyền rất nhiều thực lực, mới có thể đem Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng trấn áp xuống. Trương Văn Tú nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ lo lắng. A Tửu nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, các hạ có thể trấn áp hắn huyết mạch. Diệp Huyền sở dĩ tiến vào triệt để phong ma. Cũng là bởi vì chuôi kiếm này. Thanh kiếm kia nhẹ nhẹ run rẩy, dường như tại đáp lại. A Tửu nhíu mày. Thanh kiếm kia trả lời là, nàng không thể trấn áp Diệp Huyền huyết mạch, thế nhưng, nàng có thể cho Diệp Huyền huyết mạch trở nên điên cuồng hơn. A Tửu ực mạnh một hớp rượu, sau đó nói, cái gì kiếm? Phục. Một bên, Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm rãi nắm chặt. Hiện tại là Diệp Huyền huyết mạch chi lực mạnh nhất thời điểm, nếu là nàng hiện tại tới song tu,